Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 4 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy bấm like và share để ủng hộ cho Liễu Truyện cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Mễ Lạp ôm chân Bình làm nũng. Thực ra anh cũng có thể nhìn ra được con gái bảo bối của mình thật sự sợ hãi. Trong lòng Giang Uyển cảm thấy hơi áy náy. Không nghĩ tới vậy mà mình bị người ta bắt cóc, còn cần Trần Bình tới cứu mình. Chồng à, thời đại khác biệt rồi. Lúc này cô cảm thấy làm người bình thường thật vô lực. Nếu mình là một người tu hành, như vậy sẽ không xuất hiện cảnh tượng như ngày hôm nay. Thời đại đúng là khác rồi. Nguyên khí đã khôi phục, mẹ con em cũng không thể chỉ là một người bình thường. Trần Bình đã sớm có ý nghĩ muốn dẫn người nhà mình đi lên con đường tu hành. Cho dù lần này Giang Uyển không chủ động đề xuất, Trần Bình cũng sẽ mở miệng yêu cầu. Cha ơi, cha, con cũng muốn tu hành, con cũng muốn giống như giáo viên nói, có thể bay trên không trung, còn có thể lật tay làm mây, úp tay làm mưa. Lúc Mễ Lạp đi học, giáo viên cũng từng nói rất nhiều chuyện về tu hành. Cô gái nhỏ này cũng đã sớm không kìm nén được kích động trong lòng mình, muốn học trở thành một người tu hành rồi. Nhưng cho đến bây giờ, biện pháp duy nhất trở thành người tu hành là truyền thụ trong gia tộc. Cha à, giáo viên nói, qua mấy chục năm nữa, nói không chừng sẽ có trường dành riêng cho tu hành, đến lúc đó bọn con cùng đi học. Nhìn Mễ Lạp nói không e dè gì, trong lòng Trần Bình cũng cảm thấy rất ấm áp. Nhưng mà nếu con trai út còn ở đây thì tốt rồi. Nghĩ tới đây, trong đôi mắt Trần Bình hiện lên chút cô đơn. Việc này không nên chậm trễ, anh phải nhanh chóng tìm được tung tích của người nhà mình. Ngay sau đó, một chiếc xe SUV xa hoa đỗ ở cửa kho hàng. Trần Bình quay đầu lại nhìn, biểu cảm trở nên sáng lạn. Anh có ấn tượng đối với chiếc xe này. Một chiếc xe SUV vô cùng xa hoa, còn là loại lớn, điên cuồng chuyển làn trên con đường nhỏ, tốc độ điên cuồng. Anh cảm thấy rất khinh thường người điều khiển chiếc xe này. Nhưng mà không nghĩ tới, vậy mà chiếc xe này sẽ đỗ ở kho hàng ở ngoại ô phía Tây. Quan trọng hơn là, chỗ chiếc xe này đỗ là vị trí bắt cóc vợ mình. Trong chuyện này nhất định có kỳ lạ. Nhưng mà anh không sợ, anh nắm tay Giang Uyển và Mễ Lạp đi ra ngoài. Lúc này Tân Hân đỗ xe xong, vẻ mặt tươi cười lấy dương công cụ hành hạ ra, chuẩn bị đi vào trong kho hàng. Không nghĩ tới vừa mới đóng cốp xe, vậy mà thấy được gương mặt quen thuộc. Là anh. Cô ta trợn to mắt, không nghĩ tới vậy mà gặp Trần Bình ở đây. Thù ở núi Ngọc Độ lúc trước còn chưa tính xong đâu, vậy mà bây giờ lại gặp kẻ thù. Đừng ở đó ngăn cản đường đi của chị đây, hôm nay tôi không rảnh xử lý anh đâu. Tần Hân vẫy tay không vui nói. Nhưng ngay sau đó, cô ta giống như nhớ tới chuyện gì đó, liên tục lùi về sau. Cô ta tìm người bắt cóc Giang Uyển, mà Giang Uyển không phải là vợ của Trần Bình sao? Trần Bình đột nhiên xuất hiện ở đây, nhất định là có kỳ lạ. Không biết cô có chuyện gì mà gấp như vậy? Vẻ mặt Trần Bình tươi cười mở miệng hỏi. Nghe thấy những lời này, Tần Hân không nhịn được lùi về sau một bước, dán sát vào xe ô tô. Liên quan gì tới anh? Sau khi nói xong, cô ta sờ cái roi dài bên hông, trong lòng có chút lo lắng. Cô ta là cao thủ đứng đầu khu vực thứ nhất, cần gì phải sợ một tên phế vật. Giang Uyển và Mễ Lạp cũng đi từ bên trong ra. Giang Uyển nghe thấy rõ lời bọn bắt cóc nói, biết lát nữa người xuất hiện là kim chủ bắt cóc mình. Nhưng Giang Uyển không ngờ tới, vậy mà người sai người bắt cóc mình lại là Tân Hân. Sao lại là cô? Giang Uyển nhíu mày, cô và Tân Hân coi như là bạn làm ăn, đều là nữ tổng giám đốc ở Lâm Thành. Trong ngày thường nên giúp đỡ lẫn nhau mới phải. Không nghĩ tới, vậy mà đối phương ám toán mình. Sao không phải là tôi? Bà đây sớm đã nhìn cô trướng mắt từ lâu rồi. Người khác làm tổng giám đốc đều tìm cách cho tiền của tập đoàn vào túi mình, mà cô lại đưa tiền ra bên ngoài. Chỉ riêng điểm này, bà đây đã nhìn cô khó chịu. Tân Hân có ý kiến khá lớn đối với Giang Uyển. Đối phương cho đám nhân viên tiền lương rất cao, hơn nữa phúc lợi đãi ngộ đều tốt, hoàn toàn không có ý nghĩ cắt xén, mà cô ta thì tìm cách cắt xén tiền lương của nhân viên, bẫy tiền của người khác. Cho nên nhân viên có chút lợi hại và có chút năng lực, hay là các nhân viên kỹ thuật, đều lựa chọn tới tập đoàn của đối phương làm việc. Nhân tài bên mình bỏ đi vô cùng nghiêm trọng, nhưng Tân Hân không thấy là vấn đề tại mình, trái lại đổ hết tội lỗi lên đầu Giang Uyển. Nghe thấy những lời này, Giang Uyển không nhịn được cười mỉa. Cô thật sự không phải là người vì tư lợi riêng, đồng thời biết rõ mình chạy trốn tới Lâm Thành cần khiêm tốn. Cho nên cho dù buôn bán lời chút tiền, cũng chỉ mua nhà nhỏ ở vùng ngoại thành, lái xe chỉ hơn 700 triệu. Đối với nữ tổng giám đốc khiêm tốn, bộ dạng còn xinh đẹp, còn được đánh giá tốt này, Tân Hân ngoại trừ đố kỵ ra, hoàn toàn không thể nói lên lời những lời khác. Đây là lý do cô bắt cóc tôi à? Giang Uyển là người vợ tốt của Trần Bình, cô thiện lương lại quyết đoán, cô biết rõ người phụ nữ này không thể giữ. Cô chỉ là một phàm nhân mà thôi, nhà họ Tân chúng tôi là thế gia người tu hành. Cô cảm thấy cô có tư cách gì đối kháng với bọn tôi? Tân Hân cười mỉa mở miệng, rất khinh thường Giang Uyển. Tuy gia tộc bọn họ có rất nhiều người trời sinh không có căn cốt và tư chất, tay cầm công pháp không thể tu hành, nhưng chuyện này không hề làm trở ngại gia tộc bọn họ có nhiều người, vẫn luôn có người có thể trở thành người tu hành. Sở dĩ nhà họ Tân có thể đứng trên đỉnh phong, có nguyên nhân rất quan trọng là gia tộc bọn họ có một cao thủ khu vực thứ 5. Nếu cao thủ này có thể tiến thêm một bước vào khu vực thứ 6, như vậy địa vị của nhà họ Tân ở Lâm Thành sẽ bay lên phạm vi lớn rồi. Cho dù là sánh vai, thậm chí vượt qua hai gia tộc lớn kia, cũng không phải chuyện không có khả năng. Nghĩ tới chuyện này, Tân Hân vô cùng càn rỡ. Cô ta để công cụ trong tay, rút roi bên hông ra. Vốn là muốn tìm người thu thập các người, nhưng không ngờ các người không biết tốt xấu, tự mình trốn ra. Cho dù là tôi tự tay giết ba người thì có làm sao? Bây giờ là thiên hạ của người tu hành, lấy thực lực làm trọng. Không có người nào dám tìm gia tộc của tôi gây phiền phức, hiểu không? Nói tới đây, Tân Hân nở nụ cười. Dù sao, nhà họ Trần các anh đã diệt vong. Tiễn một nhà ba người ra đi. Đúng lúc xuống đó, đoàn tụ với đám ma quỷ nhà họ Trần đi. Nghe thấy những lời này, trong mắt Trần Bình hiện lên giận dữ. Anh vốn muốn cho Tân Hân cơ hội rồi, nhưng đối phương căn bản không quý trọng, thậm chí còn mạo phạm mình nhiều lần. Muốn trêu chọc mình, vậy Trần Bình hoan nghênh bất cứ lúc nào. Đối phương đã ra tay với vợ con mình, vậy thì chỉ có con đường chết. Tân Hân khác với bốn người kia, giữ lại cũng không có bất cứ chỗ tốt gì. Bình thường anh che giấu thực lực của mình, không nguyện ý để lộ trước mặt người khác, cũng là vì khiêm tốn phát triển. Mà lúc này ở rừng núi hoang vắng, không ai biết mọi chuyện là do mình làm. Một khi đã như vậy, vậy thì tiễn Tân Hân lên đường thôi. Cô nói rất đúng, bây giờ là thiên hạ của người tu hành, lấy thực lực làm trọng. Người có thực lực có thể muốn làm gì thì làm, giết người cũng không cần phải kiêng nể gì. Đúng không? Trần Bình lạnh lùng mở miệng nói ra những lời này. Tân Hân sợ tới mức toàn thân phát run. Cô ta chưa bao giờ nghĩ tới có người có thể bộc lộ ra sát ý dày đặc như vậy, mà người này còn đang đứng trước mặt mình. Anh muốn làm gì? Chẳng lẽ anh cảm thấy anh có thể đối nghịch với gia tộc tôi sao? Sau khi nói xong câu đó, cô ta trực tiếp vung mạnh roi về phía mặt Trần Bình. Tân Hân đã bị dọa ngốc. Cô ta nhất định phải làm gì đó khiến Trần Bình biết sự lợi hại của mình mới được. Trần Bình giơ tay đỡ lấy roi, trên roi dài này có thêm nguyên khí, trái lại thế tới rào rạt. Anh khôi phục nguyên mạch, cũng sớm đã có tu vi đỉnh cao nhất tinh, thậm chí nguyên khí của anh còn nồng đậm hơn đỉnh phong khu vực thứ nhất. Nhìn thấy roi của mình bị Trần Bình nắm lấy dễ dàng, cuối cùng lúc này Tân Hân cũng luống cuống. Trong khoảng thời gian ngắn, cô ta không biết nên làm gì cho phải, vậy mà buông tay để roi rơi từ trong tay mình ra. Anh đừng tới đây, sau lưng gia tộc tôi không chỉ có một cao thủ khu vực thứ 5 thôi đâu, thậm chí còn có tông phái đang ủng hộ chúng tôi. Nếu anh dám làm gì tôi thì chính là đối nghịch gia tộc tôi cùng với tông phái đứng sau. Hiện giờ Tân Hân rất sợ chết, chỉ sợ Trần Bình sẽ làm gì mình. Cô ta dựa theo Trần Bình lập tức bộc lộ ra thực lực, không chút nghi ngờ người này có thể dễ dàng miêu sát mình. Tông môn đứng sau sao? Trần Bình vô cùng nhạy bén, nắm bắt được trọng điểm. Sau lưng mỗi gia tộc đều có tông môn chống lưng sao? Trong lòng anh run lên, nếu thật sự như vậy, những gia tộc đột nhiên xuất hiện cũng có thể giải thích thông rồi. Anh đã nói, sao trên thế giới này có thể có nhiều cơ duyên trùng hợp như vậy, có thể khiến những gia tộc này đạt được công pháp, từ gia tộc nhỏ bình thường trở thành gia tộc đứng đầu. Hóa ra sau lưng đều có người điều khiển. Sau lưng các cô là tông phái gì? Trần Bình tò mò hỏi. Anh cảm thấy có hứng thú đối với tông phái đứng sau lưng gia tộc của đối phương. Chuyện này tôi không biết, tôi chỉ là con gái, căn bản không có tư cách biết chuyện này. Anh hỏi nhầm người rồi. Nhưng mà hình như cha tôi biết chuyện về nhà họ Trần anh. Tần Hân nhanh chóng phủ sạch quan hệ với mình, chỉ sợ Trần Bình sẽ gây sự với mình. Cô ta không biết, cô ta làm vậy sẽ chỉ khiến Trần Bình càng nhanh chóng giết cô ta hơn. Cho nên cô chỉ biết như vậy thôi sao? Vẻ mặt Trần Bình nghiêm túc hỏi. Tần Hân điên cuồng gật đầu, đợi Trần Bình có thể tha cho mình một mạng. Cô ta đã sớm cảm nhận được sát ý của Trần Bình, trong lòng vô cùng sợ hãi. Nhìn thấy đối phương thừa nhận mình đã không còn tác dụng gì, Trần Bình liền không do dự nữa, trực tiếp ra tay, kết thúc tính mạng của Tần Hân. Người phụ nữ ham vật chất như vậy khiến Trần Bình cảm thấy vô cùng ghê tởm. Anh đã sớm muốn làm vậy rồi. Giết người quả thật giống như ăn cơm đối với người tu hành. Trong thế giới lấy thực lực làm trọng, những người này sớm đã mất đi ý nghĩ ban đầu. Anh cũng không biết thế giới này bị làm sao vậy, sẽ biến thành như vậy, giống như con người là dùng để giết. Có thực lực thì có tư cách nói chuyện, những lời này là thật không giả. Người có thực lực thì càng nên liên hợp xây dựng lại trật tự, khôi phục lại sự yên bình của xã hội. Giang Uyển thấy cảnh này, bèn ôm con gái xoay người lại. Cô vẫn biết Trần Bình là người thế nào, cho nên đối với cảnh này cũng không có một chút hoảng sợ, trái lại giống như đã quen, dẫn con gái rời đi. Lần này chấm dứt tính mạng của Tân Hân, Trần Bình biết rõ, không lâu sau sẽ có người tìm tới cửa. Anh cần nhanh chóng trở nên mạnh mẽ mới có thể ngăn cản sự trả thù của gia tộc đối phương. Huống chi trở nên mạnh mẽ mới có thể đi tìm người nhà. Hiện giờ ông ngoại không rõ sống chết, anh cũng không biết bệnh của ông ngoại thế nào rồi. Hành động lần này của anh coi như có thu hoạch, dù sao cũng hỏi được chuyện liên quan tới nhà họ Trần. Kế tiếp, anh định làm thế nào? Giết xong vào gia tộc bọn họ hỏi rõ ràng sao? Gia Uyển che mắt con gái, bước lên trước, hỏi. Cho dù sau này xảy ra chuyện gì, cô đều khó có khả năng rời khỏi Trần Bình. Tạm thời án binh bất động, đợi chính bọn họ tìm tới cửa, anh còn cần một ít thời gian. Trần Bình nghiêm túc mở miệng nói. Trong lòng anh biết rõ, nếu người khu vực thứ 5 thật sự giết tới cửa, anh quả thực khó mà ngăn cản. Tân Hân là cô cả nhà họ Tân, còn có một người em trai và em gái. Cô ta ở nhà không được cưng chiều, hẳn là không sắp xếp người nào tới báo thù cho cô ta. Giang Uyển bình tĩnh phân tích, đi theo Trần Bình tới chỗ xe nhà bọn họ. Hai người nói chuyện suốt chặng đường đi, rất nhanh đã lái về nhà họ Giang. Nghĩ tới chuyện nhà họ Trần, Trần Bình cảm thấy hơi bực bội. Mình phải nhanh chóng dạy Giang Uyển và Mễ Lạp tiến hành tu hành. Nhưng dù sao, bọn họ bước tương đối trễ, gặp người báo thù, khó tránh khỏi, khó có thể xử lý. Càng nghĩ, anh vẫn quyết định đi tìm nhà họ Thi xin giúp đỡ. Người em trai Thi Phán Phong này, nếu không sử dụng, vậy thì quá lãng phí rồi. Nghĩ tới đây, Trần Bình cầm lấy di động của Giang Uyển, gọi điện thoại cho Thi Phán Phong. Có chuyện cần cậu giúp đỡ đây. Trần Bình bình tĩnh mở miệng, đi thẳng vào vấn đề, nói ra nhu cầu của bản thân. Thi Phán Phong vốn thấy là số lạ, không định nghe máy, nhưng cậu ta cảm thấy cuộc điện thoại này nên nghe máy. Không nghĩ tới vừa mới nghe điện thoại, vậy mà nghe được giọng nói quen thuộc ngày nhớ đêm mong. Sư phụ, không nghĩ tới, vậy mà người chủ động gọi điện cho con đang định tới nhà tìm sư phụ đây. Nghe thấy giọng nói của đối phương, Trần Bình mỉm cười. Đúng lúc hiện giờ đám mẹ vợ cũng không ở nhà, bảo đối phương đến nhà cũng là một chuyện không tệ. Vậy cậu đến đây đi. Trần Bình đỗ xe xong, mở cửa nhà ra. Đúng lúc này, giọng nói của Thi Phán Phong truyền từ phía sau Trần Bình tới. Sư phụ, con đến rồi. Nhìn thấy đối phương tới nhà mình nhanh như vậy, Trần Bình cảm thấy hơi khác thường. Anh thấy vợ mình lộ vẻ mặt tò mò, không nhịn được tiến lên chủ động giới thiệu cho vợ mình. Đây là Thi Phán Phong, là thần y trẻ tuổi trong truyền thuyết. Vị này là Giang Uyển, là vợ của tôi. Thi Phán Phong nghe Trần Bình giới thiệu, lập tức tiến lên chào hỏi Giang Uyển, thái độ vô cùng đoan chính. Chào sư nương, thật vui khi gặp sư nương. Không nghĩ tới sư nương còn đẹp hơn thiên tiên trong truyền thuyết. Miệng Thi Phán Phong rất ngọt, chỉ một lát đã dỗ Giang Uyển cười ha ha. Mễ Lạp ở một bên bĩu môi, vô cùng mất hứng mở miệng. Cha còn chưa giới thiệu con đâu. Thấy cô nhóc này nói vậy, mọi người không nhịn được nở nụ cười, cảm thán cô bé này đúng là đáng yêu. Thấy Thi Phán Phong đến tìm Trần Bình, Giang Uyển rất hiểu chuyện, dẫn Mễ Lạp về phòng, để lại phòng sách cho hai người. Thi Phán Phong theo Trần Bình vào phòng, nở nụ cười có hơi bỉ ổi. Sư phụ. Thấy nụ cười bỉ ổi của đối phương, Trần Bình không kiềm chế được, căng thẳng. Anh nhíu mày, phất tay. Tôi là người có vợ có con rồi. Thấy điệu bộ này của Trần Bình, Thi Phán Phong biết chắc chắn sư phụ đã hiểu lầm chính mình. Sư phụ, người đừng hiểu lầm. Con biết người không có điện thoại nên đã cố tình đi mua một cái mới cho người, còn đăng ký số điện thoại cho người nữa. Thi Phán Phong lấy một chiếc điện thoại mới tinh từ sau lưng ra, ngoài ra còn có một sim điện thoại nữa. Nhìn số điện thoại mà Trần Bình chỉ biết líu lưỡi. Dù anh không có yêu cầu gì nhiều với số điện thoại, nhưng dù gì anh cũng là một cậu chủ nhà giàu. Anh biết rất rõ bán số này đi sẽ được bao nhiêu tiền. Số này không tệ. Trần Bình không nhịn được khen một câu. Anh biết ít nhất số này phải mấy tỷ. Ôi trời, số này có là gì? Bây giờ những kẻ có tiền đều đi tu hành, đâu có ai muốn mua số điện thoại nữa. Cho nên con chỉ mất có gần 10 tỷ rưỡi để mua thôi. Thi Phán Phong nói một cách hời hợt. 10 tỷ rưỡi mà cậu ta nói chỉ như 10 ngàn. Cảm ơn ý tốt của cậu. Hiển nhiên đối phương chỉ dự định đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Trần Bình không từ chối. Thời gian này quả thực anh bề bộn nhiều việc nên không rảnh đi mua điện thoại di động. Sao hôm nay lại đến tìm tôi? Trần Bình hơi tò mò, không biết vì sao hôm nay cậu ta lại chủ động tới nhà. Trong lòng phỏng đoán cậu ta không phải kiểu người không mời mà đến. Là thế này, đáng lẽ con ôm sách người đưa, ngồi học hành khổ cực trong phòng sách, nhưng không ngờ cha con lại đột nhiên đi vào. Con vội vàng giấu đi, nhưng ông ấy vẫn nhìn thấy bìa sách, bắt con phải nộp ra. Vì bị ông ấy bắt gặp nên con tới xin lỗi người. Thấy đối phương cực kỳ thành khẩn, Trần Bình không nhịn được cười lắc đầu. Không hổ là thanh niên tốt, rất thành thật. Quyển sách đó đã đưa cho cậu có quyền muốn làm gì thì làm. Vừa dứt lời, anh thấy khuôn mặt Thi Phán Phong lộ ra nụ cười mừng rỡ. Thằng nhóc này vui sướng vỗ tay không ngừng, chỉ kém ôm chặt sư phụ mình mến yêu hôn một cái. Được rồi, tôi liên lạc với cậu là có việc muốn nhờ. Trần Bình mở miệng nói rõ chuyện nhà họ Tân cho đối phương nghe. Nghe vậy Thi Phán Phong cực kỳ khinh thường. Sư phụ, loại chuyện nhỏ này không cần người phải quan tâm. Không phải chỉ là một nhà họ Tân thôi sao? Con chống mắt lên xem, anh ta lấy đâu ra can đảm dám đối phó người. Thi Phán Phong vỗ ngực một cái, thể hiện thái độ, gia tộc họ sẽ chịu trách nhiệm chuyện này. Con lập tức gọi điện thoại cho cha, đến nhà kho kia mang thi thể để đi xử lý. Nói xong lời này, Thi Phán Phong trực tiếp tránh sang một bên, bắt đầu gọi điện thoại. Sau khi dặn dò thầy thuốc, cậu ta tươi cười đi về phía Trần Bình. Sư phụ, không bao lâu nữa, tất cả các gia tộc đều sẽ biết chuyện chúng ta giết Tân Hân. Chắc người cũng biết, con không muốn để lộ việc là gia tộc hạng nhất. Cũng không phải không muốn lộ mặt, chỉ là muốn hoạt động như người bình thường, chẳng qua không muốn tham dự vào mấy loại chuyện thế này mà thôi. Thì Phán Phong thuận miệng giải thích vài câu, trong lòng của cậu ta vô cùng không thích Tân Hân. Hình như cậu có thành kiến với Tân Hân. Trần Bình tò mò mở miệng hỏi. Nghe thấy Trần Bình hỏi, toàn thân Thi Phán Phong không nhịn được run rẩy. Người đừng nhắc đến nữa, cô gái này không khác gì bị bệnh. Vì muốn gả vào gia tộc con nên bình thường quân lấy con. Cô ta với cái nốt ruồi to cứ lắc lư trước mặt con, quá khủng bố mà. Nghe thấy Thi Phán Phong nói câu này, Trần Bình không nhịn được khẽ cười một tiếng. Nốt ruồi này vô cùng to, quả thực rất khủng bố. Nhân cơ hội này, Thi Phán Phong xin Trần Bình chỉ bảo một vài điều tâm đắc. Tuy Trần Bình không phải người nghiên cứu y học chuyên nghiệp, nhưng anh đã đọc qua không ít sách về thuốc. Đối với không ít phương diện y học, đều hiểu rất thấu đáo. Là do thiên phú rất mạnh, tư chất cao, Trần Bình muốn học gì cũng rất nhanh. Một tiếng sau, tâm trạng Thi Phán Phong mừng rỡ rời khỏi nhà Trần Bình. Đúng lúc này Giang Uyển cũng đi tới, vui sướng nhìn Trần Bình. Trần Bình, cha em đi công tác về rồi. Nghe vậy Trần Bình lập tức đứng lên, chuẩn bị ra ngoài gặp cha vợ. 3 năm không gặp, không biết ông ta có ghét anh như mẹ vợ không. Ra khỏi phòng, Trần Bình thấy cha vợ Giang Quốc Dân đang thay giày. Họ ngẩng đầu liếc nhau, đáy mắt Giang Quốc Dân hiện lên tia kinh ngạc. Con đã về rồi à? Giọng nói xen lẫn sự vui mừng, càng kích động nhiều hơn. Giang Quốc Dân là một người vô cùng thành thật. Ông ta cảm thấy Trần Bình là một người đàn ông rất tốt, có trách nhiệm, biết gánh vác, là một cậu con rể nghĩa khí vô cùng tốt. Tuy biến mất 3 năm, nhưng khi nhà họ Trần xảy ra chuyện, ông ta biết rõ Trần Bình biến mất do có nỗi khổ tâm. Cha, con đã về. Trần Bình trầm giọng mở miệng nói, đáy mắt Giang Quốc Dân rưng rưng nước mắt. 3 năm nay, ông ta là người đàn ông duy nhất trong nhà, luôn chống đỡ khổ cực một mình. Cuối cùng, bây giờ đã có người trở về, cùng mình bảo vệ vợ con. Thật sự quá tốt rồi. Về là tốt, về là tốt. Ông ta vui vẻ buông giày, rửa tay sạch sẽ, quyết định tối nay sẽ làm mấy món ngon cho Trần Bình. Lúc này, Dương Quế Lan đi đánh mặt trượt cũng đã về. Nhìn thấy chồng mình đang làm gì, bà ta vô cùng tức giận. Ông còn nấu cơm cho nó à? Vì nó mà nhà chúng ta đã phải chịu bao nhiêu khổ rồi đấy. Nói đến đây, Dương Quế Lan đau lòng nhìn Giang Uyển. Tuy Giang Uyển không phải con gái ruột của bà ta, nhưng bao năm nay bà ta vẫn luôn coi cô như con đẻ. Tuy chuyện tìm chồng cho Giang Uyển, bà ta quả thực rất quá đáng, nhưng không phải bà ta làm vậy cũng chỉ vì gia đình này sao? Một khi bọn họ có thể trèo lên cành cây cao, bọn họ sẽ không phải chịu đựng những ngày tháng sống ẩn núp, khổ cực như thế này nữa. Con rể vừa mới về, bà đừng nói những lời như vậy. Giang Quốc Dân rất không hài lòng, không nhịn được mở miệng nói vợ một câu. Ông ta cũng không muốn gia đình trở nên bất hòa như thế này. Không ngờ Giang Quốc Dân chỉ thuận miệng nói một câu đã châm ngọn lửa giận trong lòng Dương Quế Lan. Ông tưởng tôi muốn nó về lắm sao? Nếu nó không về, bây giờ con gái chúng ta đã sớm gả vào nhà giàu rồi. Nói không chừng còn có thể đạt được công pháp, từ nay về sau biến thành người tu hành đấy. Bây giờ tiền chỉ là một đống giấy vụn, chỉ có người thường mới vì tiền mà phấn đấu thôi. Ông nhìn xem, những cao thủ có thể bay cao hoặc độn thổ. Tôi nghe nói, bọn họ có thể bất tử bất diệt, ai cũng có thể xưng bá một phương. Nói đến đây, ánh mắt Dương Quế Lan lóe lên sự mong chờ. Nếu chúng ta có chỗ dựa vững chắc như vậy, ngang ngược ở đâu chẳng được. Bốp! Giang Quốc Dân trực tiếp tát Dương Quế Lan một cái, ông ta nổi giận, nói. Được rồi, Trần Bình vừa về, bà có thể nói chuyện dễ nghe hơn chút được không? Bà xem bà đang làm cái gì đi. Trước đây làm chuyện hồ đồ còn chưa tính, bây giờ còn thế này. Bà còn như vậy thì cút ra khỏi cái nhà này ngay. Giang Quốc Dân lúng túng nhìn Trần Bình. Con rể vừa mới trở về, bà ta đã nói như vậy. Trong lòng Trần Bình nhất định cảm thấy không dễ chịu. Dương Quế Lan bị tát mà không hiểu gì, lập tức cãi nhau với Giang Quốc Dân. Trần Bình biết tất cả mọi người đều không sung sướng gì, anh cũng không để bụng. Ăn xong bữa cơm này, một mình đến công viên chạy bộ. Lúc ăn cơm, anh nhớ lại bài đăng bí ẩn anh đã nhìn thấy trên mạng. Bây giờ đã có điện thoại mới, lên mạng cũng không cần phải chạy đến tiệm net nữa. Trần Bình mở lại bài đăng đó ra kiểm tra lần nữa, phát hiện đã được đẩy lên cao nhất. Bên dưới bài đăng, người đang bổ sung mấy thứ. Nửa tháng sau, Lâm Thành sẽ gặp phải nguy cơ cực kỳ khủng bố. Tôi tính toán ra sẽ có một người có thể cứu vớt nguy cơ, nhưng quẻ bói lại không thể phát hiện cụ thể lắm. Tôi khuyên các anh em ở đó nên nhanh chóng rút lui. Hãy tin tôi, bài đăng này đã liên hệ với nhân viên quản lý để ghim lên đầu. Thân phận của tôi cũng đã được nhân viên quản lý xác nhận, mọi người có thể tin cậy. Thấy đối phương điên cuồng đăng bài mới, Trần Bình cảm thấy hơi nghi ngờ. Căn cứ vào nickname của đối phương, có thể suy đoán ra người này là một người coi bói cực kỳ chuyên nghiệp. Là người tu hành, anh cũng có hiểu biết nhất định với việc này. Có người nhập đạo bói toán, trên thông thiên văn, dưới rành địa lý, dựa vào một vài đạo cụ là có thể tính toán ra chuyện ngàn vạn năm sau. Lĩnh vực này không phải là sở trường của anh, nhưng kiếp trước bên cạnh cũng có bạn bè theo bói toán, nên cũng có hiểu vài thứ. Anh đăng ký tài khoản, bình luận dưới bài đăng một câu. Liên lạc với tôi. Trần Bình tin, nếu đối phương muốn liên lạc với anh thì nhất định sẽ tìm ra cách. Sau khi nhắn xong, anh bỏ điện thoại vào trong túi, yên tâm chạy bộ. Cùng lúc này, một trạch nam đang chăm chú dùng máy vi tính lên mạng, thấy có bình luận mới nhảy ra, không kịp chờ đợi, mở ra đọc ngay. Thấy một câu bình luận đơn giản như vậy, anh ta không nhịn được, đẩy gọng kính đen, lộ ra biểu cảm nghi ngờ. Liên lạc với anh ta. Anh ta suy nghĩ rất lâu, rồi liên lạc với nhân viên quản lý trang web này, yêu cầu đối phương kiểm tra số liệu thông tin. Nhân viên quản lý đầu chọc nổi người này, anh ta không nói hai lời, đã dâng hai tay thông tin của Trần Bình lên. Người Lâm Thành. Trần Bình là Trần Bình của nhà họ Trần đó sao? Khóe miệng của anh ta khẽ cong lên, tháo gọng kính xuống, nhảy đến trước tủ quần áo tìm quần áo để thay, sau đó ra khỏi phòng. Bên ngoài căn phòng là một biệt thự cực kỳ xa hoa. Anh ta hoang mang rối loạn, vọt vào trong biệt thự, mừng rỡ gào to. Cha ơi, cha đoán xem con đã phát hiện ra cái gì? Người đàn ông trung niên được anh ta gọi là cha, tò mò nhìn con trai, không biết anh ta lại mèo mù vớ phải cà rán, nghiên cứu ra cái gì. Phong à, con đã 25 tuổi rồi đấy, đừng lúc nào cũng gào thét lên như thế, đã xảy ra chuyện gì vậy? Vẻ mặt rất bất đắc dĩ với con trai mình, rõ ràng tuổi tác không nhỏ, nhưng hết lần này tới lần khác vẫn cứ ngây thơ như vậy. Mấy đời gia tộc bọn họ dùng suy luận xem bói mà sống, trong gia đình không ai giống anh ta. Đam mê, thậm chí còn rơi vào trạng thái điên cuồng. Xây cho một cái biệt thự lớn như vậy không ở, lại tự mình xây một cái phòng nhỏ, cả ngày chỉ cắm đầu vào nghiên cứu, khiến họ rất đau đầu. Con tìm được hậu nhân của nhà họ Trần rồi. Hai mắt Gia Cát Thanh Phong lấp lánh, có thần, nhìn chằm chằm vào Gia Cát Truy Vân. Anh ta không ngờ hôm nay bản thân sẽ phát hiện ra chuyện này. Sáu chữ hậu nhân của nhà họ Trần này trong nháy mắt khiến người nhà họ Gia Cát bật dậy. Bọn họ trợn mắt há mồm nhìn Gia Cát Thanh Phong, muốn nghe câu trả lời xác định trong miệng anh ta. Người của nhà họ Trần đã biến mất từ rất lâu. Họ có ý định ở ẩn. Sao con tìm được hậu nhân của nhà họ Trần? Gia Cát Truy Vân rất kích động, trực tiếp tiến lên túm chặt bả vai Gia Cát Thanh Phong, túm đến nỗi khiến anh ta nhè răng kêu đau. Mau nói cho cha biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nếu con thực sự phát hiện ra hậu nhân nhà họ Trần, vậy thì con chính là công thần rồi. Gia Cát Truy Vân kích động, lời nói không mạch lạc. Ông ta vui mừng nhìn con trai, hận không thể bắt anh ta vội vàng nói hết tất cả mọi chuyện cho rõ ràng. Những người khác cũng không thèm quan tâm trước đó họ đang thảo luận chuyện gì nữa. Không nói hai lời, lôi Gia Cát Thanh Phong vào chính giữa. Ấn Gia Cát Thanh Phong ngồi yên trên ghế salon, bắt anh ta nói rõ cho bọn họ nghe rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Không phải lúc trước chúng ta đã bói ra một quẻ, nửa tháng sau Lâm Thành sẽ xảy ra chuyện sao? Cha và mấy chú hợp lực tính toán, cuối cùng kết luận chỉ có hậu nhân nhà họ Trần mới có thể giải quyết chuyện này. Con đăng bài lên mạng, nói cho mọi người biết nửa tháng sau sẽ có nguy hiểm. Không ngờ có người đọc được rồi để lại lời nhắn bảo con liên lạc với anh ta. Con điều tra thân phận của đối phương, phát hiện được là hậu nhân nhà họ Trần. Nghe xong, Gia Cát Truy Vân không nhịn được vỗ tay tán thưởng. Quả nhiên bây giờ là thời đại mới, phải dùng một vài cách khác nhau mới có thể đạt được mục đích của mình. Gia Cát Truy Vân không nhịn được khen một câu. Tuy ông ta rất không hài lòng chuyện con trai rù rú trong nhà, lên mạng dùng các loại phương pháp cổ quái khác nhau tính toán mọi việc, nhưng lần này cuối cùng cũng có thu hoạch. Bây giờ con lập tức đi tìm anh ta. Con đoán anh ta cũng không quá hiểu chuyện lên mạng này, ngay cả địa chỉ IP của mình cũng không ẩn. Con có thể tìm được gia đình anh ta. Gia Cát Thanh Phong kiêu ngạo, giống như anh ta đánh cờ thắng người nhà họ Trần một nước vậy, đắc ý không gì bì nổi. Thằng nhóc chất bẩm này, đi điều tra đi. Đợi khi nào điều tra xong rồi thì báo tin cho cha, để bọn cha tự mình đến gặp hậu nhân nhà họ Trần. Nhớ kỹ, thái độ nhất định phải tốt. Dù bây giờ nhà họ Trần nghèo túng, nhưng chúng ta phải thể hiện sự tôn trọng với người ta. Gia Cát Truy Vân không yên lòng dặn dò, biết con trai không thích nghe lời. Nếu không cẩn thận xúc phạm hậu nhân nhà họ Trần, chuyện đó nghiêm trọng đến mức nào chứ? Cha yên tâm đi, con không phải đứa ngu, nhưng con rất tò mò tại sao hậu nhân nhà họ Trần kia lại xuất hiện đúng lúc này. Nói xong lời này, anh ta lấy một cái thẻ đen của cha mình từ trong túi ra, nghênh ngang đi ra ngoài. Tiền trong thẻ con dùng tùy thích nhé. Thấy con trai biến mất trước mặt, vẻ mặt Gia Cát Truy Vân đầy cảnh giác. Mọi người, nếu nó thật sự tìm được hậu nhân nhà họ Trần, chúng ta phải sửa lại kế hoạch rồi. hành động lần này nhất định phải để hậu nhân nhà họ Trần đảm nhận. Dù Gia Cát Truy Vân rất nghiêm túc, nhưng vẫn không thể nào ngăn được tâm trạng kích động trong lòng. Nhớ kỹ, nhiệm vụ của gia tộc chúng ta chính là phải toàn lực trợ giúp người nhà họ Trần. Gương mặt của những người còn lại trong phòng khách đều lộ ra vẻ hưng phấn, ai cũng rất vui vẻ. Thật tốt quá, thời gian lâu như vậy chúng ta không tìm được hậu nhân nhà họ Trần, cảm giác như không có người trụ cột vậy, cả người không thoải mái. Chuyện năm nhà họ Trần bị mưu hại, nói cho cùng cần phải có người đứng ra giải thích. Tất cả mọi người không ngừng thảo luận, bây giờ cả gia tộc Gia Cát ai ai cũng vui mừng. Thượng Kinh cách Lâm Thành hơi xa, Gia Cát Phong ngồi máy bay mấy tiếng, cuối cùng cũng tới sân bay Lâm Thành. Ôi chao, nơi này thật nhỏ, không biết ở đây có đường truyền internet cáp quang không nhỉ? Sau khi Gia Cát Thành Phong xuống máy bay, lập tức đi mua xe. Dù sao ra ngoài làm việc không có phương tiện rất bất tiện. Dù sao thẻ cũng là thẻ của cha, tiêu như thế nào không quan trọng. Gia tộc Gia Cát của bọn họ rất giàu có, dù có tiêu tiền một cách điên cuồng thì nhà họ cũng không bị ảnh hưởng gì. Cùng lúc này, nhà họ Tần lại không bình tĩnh. Gia chủ nhà họ Tần là Tần Lao Cần, đang ngồi trên cao cực kỳ khó chịu, tức giận nhìn chằm chằm thi thể Tần Hân. Dù người đã chết, nhưng nốt ruồi to đùng trên mặt đối phương vẫn rất chói mắt như trước. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Có ai biết rõ không? Tần Lao Cần thấy con gái chết thảm như vậy, không nhịn được cả người run bần bật. Đối phương chỉ giết con gái của ông ta thôi sao? Không, còn đang hủy cả uy nghiêm nhà họ Tần. Gia tộc họ chẳng lẽ có âm mưu gì sao? Chỉ là một gia tộc đông y lâu đời mà thôi. Cũng chỉ là một gia tộc ra đời trước chúng ta mấy thập niên. Gia tộc chúng ta có thể phát triển trong thời gian ngắn như vậy. Muốn vượt qua họ không phải là điều quá dễ dàng sao? Tần Lao Cần cực kỳ tự tin. Ông ta tự cho rằng gia tộc mình phải trở thành gia tộc hạng nhất Lâm Thành mới đúng. Hiện tại có hai gia tộc ở ẩn vẫn đứng trên đầu mình, khiến ông ta rất không hài lòng, đã có suy nghĩ muốn thay thế từ sớm rồi. Thấy ông chủ như vậy, thuộc hạ phía dưới bật người ào ào tiến lên, người sau tiếp người trước, tranh nhau mở miệng. Gia chủ, người nhà họ Thi nói, cô chủ đắc tội với cậu chủ nhà họ, nên mới bị cậu chủ đó giết chết trong cơn tức giận. Cậu chủ nhà họ là cao thủ khu vực 3 đó. Thực lực cô chủ của chúng ta chỉ mới ở khu vực thứ nhất mà thôi. Nếu đối phương muốn giết cô chủ là chuyện dễ như trở bàn tay. Thuộc hạ dùng tốc độ nhanh nhất báo cáo những chuyện biết lên. Không ai trong số họ ngờ tới, người động thủ lại là nhà họ Thi. Những người còn lại của nhà họ Tần cũng bắt đầu ồn ào thảo luận. Bọn họ tranh luận chuyện này không dừng, ai cũng có ý kiến riêng, nhưng phần lớn ý kiến của họ giống nhau. Nhà họ Thi chắc chắn có điểm kỳ lạ. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào là bọn họ. Theo lý thuyết, chúng ta và nhà họ Thi không hề mâu thuẫn. Họ dựa vào đâu lại ra tay với con gái tôi chứ? Dù gì, nhà họ Tân chúng ta cũng là gia tộc được xếp hạng cao. Gia tộc họ có là một trong hai gia tộc hạng nhất thì sao chứ? Lẽ nào không sợ mọi người tức giận sao? Tân Lao Cần không thể hiểu được vì sao đối phương lại giết Tân Hân. Không có một gia tộc nào lại tùy tiện làm những chuyện giết chết tôn nghiêm của những gia tộc khác. Mọi người liên lạc với nhà họ Vương xem. Tôi tự mình đến nhà họ Thi đòi lại công bằng. Cho dù họ có mạnh thế nào, cũng không thể ỷ thế hiếp người khác. Nói đến đây, Tân Lao Cần đập bàn. Oai Phong dẫn theo một đám người đến nhà họ Thi. Tuy gia tộc họ cũng không mạnh bằng đối phương, nhưng tôn nghiêm vẫn phải có. Nếu cứ để họ ức hiếp dễ dàng như vậy, sau này nhà họ Tân bọn họ phải tiếp tục lăn lộn trong giới thế nào đây? Rất nhanh, đoàn người nổi giận đùng đùng đuổi giết đến nhà họ Thi. Nhà họ Thi đã chuẩn bị từ sớm, sắp xếp người đứng chờ ở cửa. Là chủ nhà họ Tân đây mà, mời theo tôi. Quản gia đứng ở cửa, vẻ mặt mỉm cười dẫn bọn họ vào trong đình viện. Thấy nụ cười của quản gia, Tân Lao Cần càng tức giận ngập trời. Con gái cưng nhà mình chết mà gia tộc bọn họ ai ai vẫn nở nụ cười sáng lạn được. Không phải rõ ràng đang chê cười mình sao? Vừa nghĩ tới đây, ông ta run người, tức giận sắp ngất. Dù gì bản thân cũng là một cao thủ hậu kỳ khu vực 4, cố gắng thêm chút nữa sắp đột phá lên khu vực 5, vốn nên được mọi người sùng bái, không ngờ lại bị đối phương châm chọc như vậy. Rất nhanh, quản gia đã dẫn người nhà họ Tân tới phòng khách rộng lớn. Ông ta khẽ khom người, mỉm cười xoay người rời khỏi. Mẹ nó, gia tộc bọn họ khinh người quá đáng. Tôi cũng thấy vậy, dựa vào đâu mà họ đối xử với chúng ta như vậy? biết nhà chúng ta có người chết mà còn dám như vậy. Đây là vợ của Tân Lao Cần, Liêu Hồng Mai, cực kỳ không vui đứng lên, hùng hùng hổ hổ nhìn xung quanh. Mọi người nhìn cây hoa hồng này đi, chỗ nào cũng toát ra không khí vui mừng. Người không biết còn nghĩ nhà họ có người kết hôn. Tôi thấy có mà họ cố ý trang trí nhà cửa hồng hồng đỏ đỏ khắp nơi, mục đích là muốn mỉa mai chúng ta đây mà. Liêu Hồng Mai phân tích khiến tất cả mọi người gật đầu nói phải. Bọn họ cũng hiểu được hành động này của nhà họ thì rõ ràng đang khinh thường nhà họ. Liều mạng với chúng, cùng lắm thì cá chết lưới rách, hôm nay nhất định phải cho chúng ta lời công bằng. Với thân phận địa vị của nhà họ Tân chúng ta, nếu thật sự muốn cứng đối cứng với nhà họ, chưa chắc đã thua, họ chẳng qua chỉ là gia tộc Đông Y mà thôi, bây giờ Đông Y đã sớm sa sút rồi. Đúng vậy, bây giờ là thời đại toàn dân tu hành, thân phận tôn quý cũng là người tu hành, sao có thể sinh bệnh được nữa? Thầy thuốc chẳng qua cũng chỉ là người chữa bệnh, là nghề nghiệp cực kỳ hạ lưu. Người nhà họ Tân đang điên cuồng chửi bới, hận không thể mắng người nhà họ thì từ trong ra ngoài một lần. Vừa lúc đó, mấy người thi phàn phòng cũng tới phòng khách, đúng lúc nghe thấy hết mấy câu mắng chửi. Thi Vĩ Ngạn thấy đám người kia như ếch ngồi đáy giếng, không nhịn được cười lắc đầu. Từ sau khi biết cha mình được cứu, lúc nào ông ta cũng nở nụ cười, thậm chí còn treo đèn lồng đỏ trong nhà, thể hiện chuyện vui, chỉ mong sẽ có một ngày cha sẽ tỉnh lại. Hơn nữa, tư tưởng ông ta đã thay đổi không ít, coi như có đối mặt với những người vụ oan ác ý với mình, ông ta cũng vẫn nở nụ cười đối đãi. Thì Phán Phong lại không như vậy, cậu ta không ngờ đám người kia lại dám đụng đến Đông Y, thoáng cái, tức giận run cả người. Những kẻ vô học này thì biết gì chứ, nghĩ người tu hành sẽ không bị bệnh, không biết đau đớn đúng không? Thì Phán Phong thấy rất khó chịu, gia tộc bọn họ luôn rú rú trong nhà, chưa từng tiếp xúc nhiều với thế giới bên ngoài. Mục đích rất đơn giản, chính là không muốn tiếp xúc với những gia tộc rốt nát này. Mấy năm gần đây, thì Phán Phong vì rèn đúc tâm cảnh và y thuật, nên lúc nào cũng chuyên tâm đến nhà thuốc nhà mình khám bệnh. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.